Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1556, Thái Hư, 5. Sở dĩ muốn tranh đoạt Thái Hư chi tâm, hoàn toàn là bởi vì cùng một vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh giao dịch. Cách đây không lâu, một vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh tìm tới sinh mệnh thời gian của Thái Hư Duy Độ, nguyện ý trả một cái giá nhất định, để đổi lấy việc Thái Hư Duy Độ tranh đoạt Thiên Hà chi tâm. Cái giá này Thái Hư chi chủ không cách nào cự tuyệt, cho nên mới đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài Thái Hư Duy Độ, Thái Hư chi chủ cùng chính vị sinh mệnh thời gian liền thấy được vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh kia. Vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh này mặc hôi bào, phản phất như hư vô, lắng lặng nhìn chính vị sinh mệnh thời gian của Thái Hư Duy Độ. Ngài có danh xưng là Hôi Tổ, cũng không phải sinh mệnh thời gian của phiến Duy Độ gian thiếp này, mà là đến từ khu vực xa xôi khác. Sinh mệnh thời gian sau khi rời khỏi quê nhà không gian Duy Độ, đều sẽ lựa chọn ngao du khắp Duy Độ gian khích rộng lớn, nỗ lực thăm dò từng tòa không gian Duy Độ khác. Hôi Tổ, chính là như vậy, năm tháng dài đằng đẵng thăm dò, để ngài cuối cùng ngộ ra bản nguyên đại đạo của chính mình, trở thành sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh. Chỉ là khi đi ngang qua phụ cận Thiên Hà Duy Độ, Hôi Tổ thỉnh thoảng nhìn về phía Thiên Hà Duy Độ, phát hiện gần đây Thiên Hà Duy Độ ngưng tụ ra Thiên Hà chi tâm, cực kỳ không tầm thường. Ở tương lai xa xôi sẽ lột xác thành một trong những nguyên liệu chế tạo vũ khí cấp lĩnh chủ. Thiên Hà Duy Độ cứ cách một khoảng thời gian dài đằng đăng, đều sẽ ngưng tụ ra một quả Thiên Hà chi tâm. Những Thiên Hà chi tâm phía trước đều tương đối bình thường, duy chỉ có lần này ngưng tụ ra Thiên Hà chi tâm, có tiềm năng trở thành nguyên liệu chế tạo vũ khí cấp lĩnh chủ. Đương nhiên, muốn phát hiện ra điểm này, phải quan sát sâu vào thời gian tuyến tương lai. Hôi Tổ với tư cách là sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, đối với thời gian tuyến quan sát vượt xa sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh một mảng lớn. Cho nên mới sớm phát hiện gần đây đang ngưng tụ Thiên Hà chi tâm đặc thù. Chuyện gì? Hôi Tổ ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Sở dĩ chính mình không ra tay cướp đoạt viên Thiên Hà chi tâm kia, mà là sai khiến các sinh mệnh thời gian trong Thiên Hà Duy Độ ra mặt. Chính là bởi vì, đây là tuyến thời gian trong tương lai mà Thôi Tổ, nhìn thấy, là tuyến thời gian có hy vọng thuận lợi đạt được viên Thiên Hà chi tâm kia nhất. Nếu Hôi Tổ trực tiếp ra tay, một vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh giáng lâm cướp đoạt Thiên Hà chi tâm, rất có thể sẽ gây ra sự thù địch với tất cả sinh mệnh thời gian đang trú ngụ trong Thiên Hà Duy Độ, từ đó tạo thành cục diện liên thủ chống lại vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh này. Hơn nữa, bảo vật như Thiên Hà chi tâm theo lý mà nói không thể hấp dẫn sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh. Hôi Tổ cưỡng ép ra tay tranh đoạt sẽ khiến cho đông đảo sinh mệnh thời gian trong Thiên Hà Duy Độ đánh giá lại giá trị của viên Thiên Hà chi tâm này. Hôi Tổ có thể sớm phát hiện ra sự đặc thù của viên Thiên Hà chi tâm này, một là bởi vì chính mình quan sát tuyến thời gian được xa hơn, hai là các sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh khác không tốn quá nhiều tinh lực và công sức để quan sát Thiên Hà chi tâm mới đáng sinh. Dù sao Thiên Hà Duy Độ trước đó ngưng tụ ra Thiên Hà chi tâm đã không ít, cũng chưa từng xuất hiện điểm gì đặc thù. Nhưng nếu Hôi Tổ ra tay, tình huống sẽ không giống, sinh mệnh thời gian nhạy bén cỡ nào sẽ lập tức suy đoán ra rất nhiều nguyên nhân, rồi tiến hành quan sát sâu vào tuyến thời gian. Một khi giá trị chân chính của Thiên Hà chi tâm mới ngưng tụ gần đây phơi bày, hấp dẫn sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, sẽ không chỉ có một mình Hôi Tổ hắn. Chính bởi vì nguyên do như trên, Hôi Tổ cho dù đối với viên Thiên Hà chi tâm kia có khao khát thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thể tự mình ra tay, thậm chí ngay cả tung tích hay dấu vết của bản thân cũng không thể để lộ. Sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh toàn lực che giấu bản thân, sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh rất khó phát hiện ra điều gì trong tuyến thời gian tương lai. Chỉ cảm thấy tuyến thời gian tương lai sẽ trở nên mơ hồ, vặn vẹo, rất nhiều kết quả đều không xác định. Nhưng điều này cũng rất bình thường, liên quan đến tuyến thời gian tương lai của sinh mệnh thời gian, đều là như thế. Chúng ta không làm gì được bảy sinh mệnh thời gian của hỗn độn hư không kia. Thái Hư chi chủ nhìn Hôi Tổ, trực tiếp nói. Không làm gì được, Hôi Tổ nhíu mày, cũng không nói nhiều. Hắn cũng quan sát qua rất nhiều nhánh thời gian tương lai, rõ ràng sự khó chơi của Ma Hư Quân ở hỗn độn hư không. Nhưng nếu nói Thái Hư chỉ chủ thật sự không làm gì được, vậy thì quá mức khiêm tốn. Chẳng qua là không muốn trả giá quá nhiều mà thôi. Nếu chính sinh mệnh thời gian của Thái Hư Duy Độ thật sự liều lĩnh cùng bảy sinh mệnh thời gian của hỗn độn hư không chém giết, bên kia có lẽ sẽ chủ động nhượng bộ, không cần thiết phải vì một viên Thiên Hà chỉ tâm mà đồng quy vu tận với Thái Hư Duy Độ. đây là bảo vật ta giao dịch được từ lãnh địa của một vị lĩnh chủ. Hôi tổ giơ tay, một cái búa nhỏ cỡ bàn tay lơ lửng trước mặt. Cái búa này thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé, nhưng khí tức nhàn nhạt tản ra lại khiến sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh bình thường phải kinh hồn tán đảm. Bảo vật này, Thái Hư chỉ chủ ánh mắt ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của cái búa này, tuy rằng chỉ có thể thúc giục vài lần, nhưng hoàn toàn có hy vọng trọng thương sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh. Vật này ta đã dùng thời gian chi lực che đậy, sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh thập tam giai bình thường không thể quan sát được trong nhánh thời gian tương lai, ngươi chỉ cần thúc giục vào thời khắc mấu chốt là được. Hôi tổ lời nói ngắn gọn. Vì có được thiên hà chi tâm có tiềm lực cấp lĩnh chủ kia, hắn đã trả giá không ít. Điều này là đương nhiên. Thái Hư chi chủ trên mặt hiện ra ý cười. Đây chính là sự đáng sợ của sinh mệnh thời gian đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Không chỉ là thực lực tăng lên, mà còn là du ngoạn qua nhiều nơi, thu được càng nhiều át chủ bài và hậu chiêu. Hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Hôi tổ hết nhìn Thái Hư chi chủ lần cuối, thân hình biến mất. Đánh giá cái búa nhỏ cỡ bàn tay trước mặt. Thái Hư chỉ chủ thần sắc lâm vào suy tư. Hiển nhiên, hôi tổ, khát khao viên thiên hà chỉ tâm kia như vậy. Thứ này khẳng định có điểm đặc thù, khác với những thiên hà chỉ tâm ngưng tụ ra trong quá khứ. Nhưng Thái Hư chỉ chủ cũng không để ý những điều này, hắn chỉ quan tâm tới điều kiện mà hôi tổ đưa ra. Ma hư quân. Thái Hư chỉ chủ cười lạnh một tiếng. Có được thanh búa nhỏ này trong tay, khi giao thủ với ma hư quân, trong lúc bất ngờ, hoàn toàn có hy vọng khiến đối phương trọng thương. Chỉ cần ma hư quân bị trọng thương, mấy sinh mệnh thời gian khác cũng không đáng sợ. Đến lúc đó hoàn thành giao dịch với hôi tổ, hắn cũng có thể thu được bảo vật mà mình muốn. Hỗn độn hư không. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, phân ra một bộ phận tâm thần chọn lựa đối tượng thích hợp để giáng lâm ở nguyên thế giới thứ ba. Phần tâm thần còn lại tiếp tục quan sát dòng thời gian tương lai của chính mình. Hửng, Lâm Nguyên đồng thời đi sâu quan sát mấy trăm đầu dòng thời gian tương lai, lập tức phát hiện hình ảnh thiên hà duy độ, nơi có bảy sinh mệnh thời gian của hỗn độn hư không. Thiên hà duy độ. Thiên hà chi tâm, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, so với dòng thời gian tương lai mà sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh như ma hư quân quan sát được. Dòng thời gian tương lai mà Lâm Nguyên đang quan sát rõ ràng hơn rất nhiều, có lĩnh chủ vị cách gia trì, rất nhiều tin tức ẩn giấu đều không thể giấu được hắn. Đây là, Lâm Nguyên nhìn thấy bên trong một đầu dòng thời gian tương lai nào đó, Thái Hư chỉ chủ đang chém giết với ma hư quân, cuối cùng Thái Hư chỉ chủ nâng tay phải lên, một thanh búa nhỏ cỡ bàn tay xuất hiện, chém về phía ma hư quân. Nhất chém này khiến ma hư quân trọng thương, mấy sinh mệnh thời gian khác không thể không thua chạy. Sinh mệnh thời gian một phương hỗn độn hư không tổn thất nặng nề, gặp phải sinh mệnh thời gian Thái Hư duy độ vây giết, cuối cùng lại có một sinh mệnh thời gian chủ chiến nhục thân bị triệt để lưu lại. Thanh búa này, Lâm Nguyên quan sát thanh búa nhỏ cỡ bàn tay mà Thái Hư chỉ chủ sử dụng cuối cùng. Dòng thời gian khuếch tán, Lâm Nguyên rất nhanh đã nhìn thấy hôi tổ, tồn tại, còn có mục đích mà hôi tố, làm như vậy, còn có giá trị chân chính gần đây ngưng tụ ra thiên hà chi tâm. Thiên hà chỉ tâm có hy vọng trở thành tài liệu cấp lĩnh chủ, Lâm Nguyên thần sắc trầm ngâm, lập tức gọi ma hư quân sáu sinh mệnh thời gian tới. Ngân hà. Ngân hà. Một lát sau, ma hư quân cùng các thời gian sinh mệnh phân biệt giáng lâm hóa thân, xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Thiên hà duy độ bên kia, Lâm Nguyên nhìn chư vị thời gian sinh mệnh, không vòng vo, các ngươi ứng đối không nổi. Có, hôi tổ là một vị thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh bày mưu tính kế, thời gian sinh mệnh bên hỗn độn hư không, sơ sấy một chút sẽ tổn thất thảm trọng. Ứng đối không nổi, ma hư quân giật mình. Ngài cũng đối với thiên hà duy độ thập phần để tâm, thời khắc quan sát vị lai thời gian tuyến. Nhưng tịnh không phát hiện cục diện mà chính mình ứng đối không nổi. Phải. Lâm Nguyên gật đầu, có thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh ở sau màn thôi động, người phát hiện không được rất bình thường. Một khi đạt tới tầng thứ thời gian sinh mệnh, việc thực sự ra tay chém giết ngược lại là rất hiếm hoi. Ví dụ như lần tranh đấu giữa hỗn độn hư không và Thái Hư duy độ này, những cường giả tối cao của cả hai bên đều chưa từng ra tay. Mà chủ yếu là quan sát càng nhiều tuyến thời gian tương lai, trước khi tìm được tuyến thời gian có lợi cho mình. Ma hư quân cùng Thái Hư chi chủ e rằng sẽ không giao thủ nhiều. Thời gian sinh mệnh của hai đại duy độ cũng sẽ không thực sự dốc toàn lực chém giết. Đây là nhất trọng cảnh thời gian sinh mệnh. Còn nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, mưu đồ càng thêm vô thanh vô tức. Cho dù ra tay bố cục, cũng ẩn nấp sau màn thôi động. Nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, nhìn thấy tuyến thời gian càng nhiều càng sâu. Nếu như chúng cố ý che giấu sự tồn tại của mình, nhất trọng cảnh thời gian sinh mệnh cũng khó mà phát hiện ra điều gì. Đương nhiên, không có gì là tuyệt đối. Nếu như nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh can thiệp quá nhiều, mưu đồ quá lớn, dấu vết để lại sẽ trở nên phức tạp. Vẫn có khả năng bị nhất trọng cảnh thời gian sinh mệnh phát giác ra một chút dị thường. Nhất là càng ngày càng gần tới một thời điểm nào đó trong tương lai, xác suất bị phát giác được sẽ càng cao. Chỉ là lần này, phía sau Thái Hư Duy Độ, vị nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh có tên là Hôi Tổ kia, chỉ mưu đồ viên Thiên Hà Chi Tâm kia, cũng không có sát tâm quá lớn đối với bảy vị thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không. Biên độ can thiệp cũng không lớn. Thậm chí nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hôi Tổ cũng không có ý định tự mình ra tay. Do đó, cho đến bây giờ, Ma Hư Quân cùng bảy vị thời gian sinh mệnh cũng không có nhận ra điều gì dị thường. Cái gì, có nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh đứng sau màn thúc đấy, sắc mặt Ma Hư Quân cùng chư vị thời gian sinh mệnh không khỏi biến đổi. Nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, ở trong khoảng trống duy độ bao la này, nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh chỉ có hai vị. Đều đang theo đuổi con đường lĩnh chủ, ra tay với Thiên Hà Duy Độ. Cơ bản là không thể nào. Thảo nào gần đây ta nhìn thấy tuyến thời gian tương lai, mơ hồ hơn bình thường rất nhiều, ta còn tưởng rằng là do có liên quan đến nhiều vị thời gian sinh mệnh của Thái Hư Duy Độ. Ma Hư Quân thần sắc trầm ngâm. Hắn không hề nghĩ ngờ lời nói của Lâm Nguyên. Ngay từ đầu đã tin tưởng. Trên thực tế, trước đó, hắn đã mơ hồ nhận ra có điều không ổn. Chỉ là không liên tưởng đến thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh. Một là, thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh rất hiếm. Hai là, Thiên Hà Chi Tâm cũng không đủ để hấp dẫn một vị thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh phải chuyên môn ra tay bố cục. Thảo nào mấy tên gia hỏa Thái Hư Duy Độ kia lại liều mạng đến vậy. Những thời gian sinh mệnh khác cũng đã có lời giải cho nhiều nghĩ hoặc trong lòng. Ngân Hà, thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh, vì sao phải đứng sau màn thúc đẩy, thời gian sinh mệnh đầu người thân rắn, thấp giọng hỏi. Hắn tên là Trúc Âm, là sinh mệnh đầu tiên được sinh ra từ hỗn độn hư không. Tương tự như Nguyên Long của nguyên thế giới thứ nhất. Chỉ là ở tầng thứ thập nhị giai, thực lực của Trúc Âm không bằng Nguyên Long. Nhưng cuối cùng, Nguyên Long không thể bước vào thập tam giai, còn Trúc Âm lại thuận lợi trở thành thời gian sinh mệnh. Đúng vậy, thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh, mưu đồ điều gì, Ma Hư Quân cũng có chút nghĩ hoặc. Thời gian sinh mệnh được chia thành 3 tầng thứ. Nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh và tam trọng cảnh. Mỗi tầng thứ thời gian sinh mệnh, thứ mà họ theo đuổi cũng khác nhau. Thứ mà thời gian sinh mệnh nhất trọng cảnh theo đuổi, thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh cơ bản cũng chẳng để vào mắt. Thiên Hà Chi Tâm do Thiên Hà Duy Độ thai nghén, đối với thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh không có nhiều tác dụng. Trực tiếp cảm nhận bản nguyên vận chuyển của Thiên Hà Duy Độ. Thiên Hà Duy Độ, loại không gian duy độ đặc thù không bài ngoại này, thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh muốn quan sát bản nguyên vận chuyển của nó. Cũng không cần phải chuyên biệt mượn dùng Thiên Hà Chi Tâm. Thiên Hà Chi Tâm được thai nghén lần này rất đặc thù. Lâm Nguyên giản lược giải thích vài câu. Có được lĩnh chủ vị cách gia trì, chiều sâu thời gian tuyến mà hắn nhìn thấy, chỉ mạnh hơn Hôi Tố, tự nhiên cũng phát hiện ra tiềm lực của Thiên Hà Chi Tâm được thai nghén lần này. Thì ra là như vậy. Ma Hư Quân khẽ gật đầu. Hắn đối với Thiên Hà Chi Tâm cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng cùng Thiên Hà Chi Tâm thai nghén trong quá khứ không sai biệt lắm. Vậy bây giờ phải ứng phó với Thái Hư Duy Độ như thế nào? Trúc Âm nhìn về phía mấy vị thời gian sinh mệnh, trịnh trọng nói. Lời vừa nói ra, bốn phía lâm vào trầm mặc. Ma Hư Quân cũng thần sắc do dự. Nói thật lòng, nếu như không biết có nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh ở trong bóng tối thúc đẩy, bọn hắn ngược lại có lòng tin đấu một trận, ít nhất không thể để danh tiếng của phe mình yếu thế. Nhưng nếu đã biết có nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh nhúng tay, Ma Hư Quân đám thời gian sinh mệnh liền có chút do dự. Nhất trọng cảnh thời gian sinh mệnh, rất khó chống lại nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh. Đây tuyệt đối không chỉ là chênh lệch về thực lực, mà còn là nắm chắc đối với tương lai thời gian tuyến. Lần này nếu không phải Lâm Nguyên nhắc nhở, bảy vị thời gian sinh mệnh bọn hắn, thậm chí đều không thể nhận ra sự tồn tại của Hôi Tổ. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ mà nhìn Thiên Hà Chi Tâm bị đoạt đi, còn không biết chân tướng cụ thể là gì, chỉ biết cảm thấy mình kỹ không bằng người. Nhất trọng cảnh thời gian sinh mệnh muốn đấu với nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, thực sự quá khó khăn. Chỉ dựa vào điểm quan sát thời gian tuyến này, nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh liền nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Ma Hư Quân cùng mấy vị thời gian sinh mệnh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời có ý muốn rút lui. Bởi vì dưới sự thúc đẩy của nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, bọn hắn không có bất kỳ phần thắng nào đối với việc đoạt lấy Thiên Hà Chi Tâm. Trả giá càng nhiều, cuối cùng chỉ tổn thất càng nhiều. Chi bằng như vậy, còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Dù sao thua bởi một vị nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, cũng không phải là chuyện mất mặt. Nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, khó đối phó như vậy sao? Thời gian sinh mệnh mới tấn chức La Hầu nhận ra được bầu không khí áp lực, nhịn không được hỏi. Hắn cũng biết chuyện của Thiên Hà Duy Độ, thậm chí Ma Hư Quân còn định sau khi hắn củng cố xong cảnh giới thập tam giai, liền đi tới Thiên Hà Duy Độ tương trợ. Không phải khó đối phó, là đối phó không được. Ma Hư Quân khẽ lắc đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Nguyên. Ngân Hà, ngươi thấy thế nào? Ý ta là, Lâm Nguyên mỉm cười nói, đã ra tay rồi thì dứt khoát ra tay đến cùng. Ra tay đến cùng. Ma Hư Quân kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên. Biết rõ đối phương có nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh thôi động, vẫn muốn ra tay, Ma Hư Quân không khó suy đoán ra càng nhiều tin tức, tỉ như Lâm Nguyên hiện tại, đã có thủ đoạn cùng nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh đọ sức. Ma Hư Quân đánh giá rất cao thực lực của Lâm Nguyên, bằng vào thời điểm đối phương rơi vào thời gian tuần hoàn, khu vực thời gian tuần hoàn hình thành to lớn, liền có thể nhìn ra thực lực khủng bố. Hiện nay bước vào thập tam giai, trở thành thời gian sinh mệnh, chính diện sát phạt nói không chừng đã đạt tới nhị trọng cảnh. Nhưng chính diện sát phạt đạt tới nhị trọng cảnh, không có nghĩa là có thể cùng một vị nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh chân chính tranh phong. Yên tâm, ta nắm chắc. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Tranh đấu ở tầng thứ thập tam giai thời gian sinh mệnh, không còn giới hạn ở chém giết, càng nhiều là bố cục mưu đồ. Lâm Nguyên hiện nay đã bước vào thập tam giai, tự nhiên phải quen thuộc phương thức chiến đấu ở tầng thứ này. Chỉ là lấy thủ đoạn hiện tại của Lâm Nguyên, trực tiếp lựa chọn một gã nhất trọng cảnh thời gian sinh mệnh làm đối thủ. Khó tránh có chút khi dễ người. Như Hôi Tổ bực này nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh chính là vừa vặn. Mà Lâm Nguyên đối với Thiên Hà Chi Tâm mà Thiên Hà Duy Độ lần này thai nghén ra, cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đây là một kiện kỳ trân có tiềm lực trở thành tài liệu cấp lĩnh chủ, giá trị rất lớn, Lâm Nguyên dù cho chính mình không dùng, cũng có thể giao dịch ra ngoài. Vật này thu kỹ, gặp phải nguy hiểm trực tiếp lấy ra thúc dục là được. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, một viên ngọc thạch do vô tận phù văn tạo thành, xuất hiện ở trước mặt, sau đó bay tới trước mặt Ma Hư Quân. Viên ngọc thạch này là thủ đoạn mà Lâm Nguyên lấy phù văn chi đạo của tòa nguyên thế giới thứ hai ngưng tụ ra, chuyên môn nhằm vào thanh búa lớn cỡ bàn tay mà Hôi Tổ ban tặng cho Thái Hư Chi Chủ. Ngọc thạch này, Ma Hư Quân cẩn thận quan sát ngọc thạch, chỉ cảm thấy phù văn hàm chứa trong đó mênh mông như hỗn độn hư không. Các thời gian sinh mệnh khác đều lộ vẻ kinh ngạc, thông qua câu nói, ta tự có chừng mực, của Lâm Nguyên cùng với viên ngọc này, dù có ngốc đến đâu, bọn hắn cũng biết Lâm Nguyên có lá bài tẩy để đối kháng với thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh. Vừa mới bước vào nhất trọng cảnh thập tam giai, đã có thể đọ sức với thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh, dù đã sớm biết đến nhiều điều kinh khủng về Lâm Nguyên, nhưng lúc này, tất cả thời gian sinh mệnh cũng không khói chấn động. Nếu Ngân Hà ngươi đã nói vậy, vậy thì thời gian sinh mệnh của Thái Hư Duy Độ, giao cho bọn ta. Ma Hư Quân cất viên ngọc đi, lập tức nói. Trong mắt, Chúc Âm, cùng các thời gian sinh mệnh khác cũng toát ra chiến ý, ngay cả thời gian sinh mệnh mới tấn thăng như La Hầu cũng trở nên phấn chấn. Nếu không phải cảnh giới chưa vững chắc, hắn đã muốn lập tức đến Thiên Hà Duy Độ. Hôi Tố, ánh mắt Lâm Nguyên thâm thúy, không khỏi có chút mong chờ. Hắn cũng muốn xem thử, thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh chân chính, rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, có thể bức hắn đến mức độ nào. Ngay khi Lâm Nguyên phát hiện sau lưng Thái Hư Duy Độ có một thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh, hắn đã để Thái Cực Nguyên Thần đi đến Thiên Hà Duy Độ. Sau khi bước vào thập tam giai, Thái Cực Nguyên Thần cũng nhận được quán chú từ bản nguyên hỗn độn hư không. Thêm vào đó, Thái Cực Nguyên Thần cũng khai mở vô cùng hằng hà sa thế giới hạt. Chiến lực của Thái Cực Nguyên Thần không kém hơn bao nhiêu so với chân thân bản tôn. để Thái Cực Nguyên Thần xử lý chuyện ở Thiên Hà Di Độ, dư sức. Còn Lâm Nguyên Chân Thân Bản Tôn thì đang suy ngẫm về tầng thứ 7 của Vô Hạn Hư Không. Vô Hạn Hư Không, môn truyền thừa thập tam giai này, ban đầu xuất phát từ việc Ma Hư Quân tu luyện vũ trụ trong cơ thể. Mục tiêu cuối cùng là Hỗn Độn Hư Không. Chỉ có điều, Lâm Nguyên từ trước khi bước vào tầng thứ 5, đã tiến hành rất nhiều chỉnh sửa, nhất là thêm vào rất nhiều chi tiết vận chuyển của hai tòa nguyên thế giới, khiến cho môn truyền thừa này đã sớm thoát ly khỏi con đường ban đầu. Chỉ có điều do thói quen, Lâm Nguyên vẫn lấy tầng thứ 7 làm mục tiêu tu luyện hiện tại của mình. Tầng thứ 7 là cực hạn của Ma Hư Quân, nhưng không phải cực hạn của ta, với tiềm lực của vũ trụ trong cơ thể ta hiện tại, vẫn còn có tầng thứ 8, tầng thứ 9. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, sau khi dung nhập với bản chất vận chuyển của nguyên thế giới, vũ trụ trong cơ thể hắn đã sinh ra những biến hóa cực kỳ vi diệu, dẫn đến các phương diện đều được đề thăng vượt bậc. Vô Hạn Hư Không tầng thứ 7, nên khai mở như thế nào, trong lòng Lâm Nguyên suy tư. Vô Hạn Hư Không, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 6, có con đường phía trước do Ma Hư Quân sáng tạo để tham khảo. Lâm Nguyên chưa từng gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Nhưng tầng thứ 7, cho dù là Vô Hạn Hư Không truyền thừa nguyên bản, tầng thứ 7 cũng chỉ là lý thuyết, trên thực tế không tồn tại, ngay cả Ma Hư Quân cũng chưa tu luyện ra được. Huống chỉ tầng thứ 7 mà Lâm Nguyên khai mở đã sớm lệch khỏi con đường ban đầu, gian nan hơn vô số lần. Vũ trụ trong cơ thể ta hiện nay, đại khái bằng 1% Hỗn Độn Hư Không, nếu có thể luyện thành tầng thứ 7, hoàn toàn có thể trước khi bước vào nhị trọng cảnh, nâng vũ trụ trong cơ thể lên đến mức tiếp cận Hỗn Độn Hư Không. Lâm Nguyên trầm tư, nhưng nên khai mở như thế nào? Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, thử khai mở Vô Hạn Hư Không, tầng thứ 7, cảm ngộ về nó tăng lên nhanh chóng. Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên vô số cảm ngộ linh quang, không ngừng thúc đẩy việc khai mở 4 Vô Hạn Hư Không tầng thứ 7. Trong phút chốc, bản chất của vũ trụ trong cơ thể, bản chất của thế giới, cho đến bản chất của duy độ không gian, từng chút một hiện lên trong lòng Lâm Nguyên. Phải biết rằng, Lâm Nguyên đã trải qua mấy chục lần xuyên toa, mặc dù mười mấy lần xuyên toa đầu tiên, duy độ không gian cũng không cường đại, xa xa không thể sánh bằng Hỗn Độn Hư Không. Nhưng với tư cách là duy độ không gian độc lập, bản thân tầng thứ 9 là nhất trí với Hỗn Độn Hư Không, bản chất vận chuyển bên trong cũng có điểm đáng học hỏi. Thời gian sinh mệnh nhất trọng cảnh vì sao lại khao khát thăm dò nhiều duy độ không gian hơn như vậy? Đó chính là vì việc này mang lại đầy đủ ích lợi to lớn cho bản thân. Trước khi bước vào thập tam giai, Lâm Nguyên vốn dĩ chưa có nhiều liên tưởng về mười mấy tòa duy độ không gian đã thăm dò trước đó. Nhưng hiện giờ trở thành thời gian sinh mệnh, độ cao hiện tại khiến Lâm Nguyên có loại cảm giác bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở nơi ánh đèn rực rỡ. Cùng một thứ, nhưng cảm nhận của sinh mệnh phi thời gian và sinh mệnh thời gian có lẽ hoàn toàn khác biệt. Chiều không gian. Chiều không gian, ta hiểu rồi. Lâm Nguyên tinh thần chấn. Vô Hạn Hư Không, tầng thứ 7 nhanh chóng được khai phá. Lần tham ngộ này, tuy nói chưa hoàn toàn ngộ ra được tầng thứ 7 hoàn chỉnh, nhưng ít nhất cũng đã ngộ ra được 1/3 phía trước. Điều này cũng rất bình thường, ngộ ra đại đạo pháp môn, không thể một lần mà thành, chắc chắn phải từng bước một. Vô Hạn Hư Không tầng thứ 7 hoàn chỉnh, liên quan đến chênh lệch thực lực quá lớn. Ầm ầm ầm. Vũ trụ thể nội. Bốn phương thời không đột nhiên chấn động ầm vang. Vô Hạn Hư Không, tầng thứ 7 bước đầu khai phá ra, lập tức phản ứng lên vũ trụ thể nội. Trong khoảnh khắc, thời không đại đạo của vũ trụ thể nội trở nên càng thêm vững chắc, các hạt vi mô nhất đang xen cuốn quýt, không còn tồn tại độc lập. Đây là, bên cạnh Ngọc Hồ Lô, Hồng Y nữ đồng chấn động nhìn xung quanh. Ngay khi Lâm Nguyên luyện thành về Vô Hạn Hư Không tầng thứ 5, nàng đã hoàn toàn mất đi khái niệm về con đường mà Lâm Nguyên đang đi. Giờ đây, theo vũ trụ thể nội lần nữa lột xác, Hồng Y nữ đồng không kìm được cảm nhận một loại áp lực cực lớn. Vũ trụ thể nội của chủ nhân, phỏng chừng lão chủ nhân cũng không sánh kịp. Hồng Y nữ đồng tâm tư ngổn ngang. Nàng đã từng cảm nhận qua vũ trụ thể nội của Ma Hư Quân, nhưng so với Lâm Nguyên hiện tại thì rõ ràng có phần thua kém. Trên thực tế, khí tức vận chuyển của vũ trụ thể nội mà Hồng Y nữ đồng cảm nhận được chỉ là một phần của vũ trụ thể nội chân chính mà thôi. Dù vậy, trong lòng Hồng Y nữ đồng cũng đã vượt qua Ma Hư Quân. Lão chủ nhân Hồng Y nữ đồng định thần lại, Ma Hư Quân truyền bá truyền thừa của mình có hai mục đích. một là bồi dưỡng ra một vị thời gian sinh mệnh mới cho hỗn độn hư không. Hai là muốn mượn chúng sinh hỗn độn hư không để hoàn thiện đạo của mình. Chỉ là hiện tại, nhìn thấy vũ trụ thế nội của Lâm Nguyên hạo hãn khôn dò, rõ ràng đã vượt qua ma hư quân, trong lòng hồng y nữ đồng tự nhiên cảm khái muôn phần. Một bên khác trong thể nội vũ trụ, theo thời không bốn phía càng thêm ổn định. Pháp nguyên quả thụ chỉ linh vẫn luôn phiêu đãng tại khu vực này rung rẩy kịch liệt. Chủ nhân, chủ nhân. Pháp nguyên quả thụ chi linh lập tức bắt đầu kêu gọi Lâm Nguyên. Chuyện gì? Lâm Nguyên giáng lâm một đạo hóa thân, nhìn pháp nguyên quả thụ khí tức dần trở nên trầm ổn, thần sắc hiện lên một tia dị dạng. Chủ nhân, ta muốn đột phá. Ngữ khí pháp nguyên quả thụ chỉ linh có chút gấp gáp. So với sự đột phá của sinh mệnh trong duy độ, có đại đạo hoàn thiện tuân theo. Pháp nguyên quả thụ, những sinh mệnh được sinh ra từ khe hở duy độ, đột phá thường không thể khống chế. Đột phá, Lâm Nguyên nhìn pháp nguyên quả thụ. Luận cảnh giới, pháp nguyên quả thụ tự nhiên đạt tới thập nhị giai viên mấn. Nếu như muốn đột phá, chỉ có thể là từ thập nhị giai lên thập tam giai. Nói cách khác, pháp nguyên quả thụ sắp trở thành thời gian sinh mệnh. Đương nhiên, tiền đề là có thể vượt qua khảo nghiệm, đột phá thời gian tuần hoàn. Đột phá đi. Lâm Nguyên cũng không ngăn cản. Hiện tại với thực lực của hắn, pháp nguyên quả thụ cơ bản giống như bình hoa. Chỉ có đột phá đến thập tam giai mới có thể mang đến chút trợ giúp cho Lâm Nguyên. Trên thực tế, trong khe hở duy độ rộng lớn, rất nhiều thời gian sinh mệnh nguyện ý đi theo một số thập tam giai cường đại. Ví dụ như thời gian lĩnh chủ, mỗi một vị thời gian lĩnh chủ đều sẽ có thời gian sinh mệnh đi theo. Nguyên nhân quan trọng nhất trong đó chính là thời gian lĩnh chủ có thủ đoạn triệt để tiêu diệt thời gian sinh mệnh. Thời gian sinh mệnh có thể quan sát tương lai thời gian tuyến, hóa thân vô số, muốn diệt sát, khó hơn lên trời. Nhưng thời gian lĩnh chủ chỉ cần bất chấp tất cả, đi tới quá khứ thời không, diệt sát quá khứ thân yếu ớt của thời gian sinh mệnh này. Độ khó tự nhiên sẽ giảm mạnh. Ông, ngay khi Lâm Nguyên đồng ý, pháp nguyên quả thụ liền lựa chọn lập tức đột phá. Nhất thời, một luồng lực lượng vô hình thẩm thấu vào thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, bao bọc lấy pháp nguyên quả thụ, rơi vào khu vực tuần hoàn được hình thành từ từng tia lực lượng thời gian. Thời gian tuần hoàn từ thập nhị giai đột phá đến thập tam giai, do chí cao quy tắc đại đạo vận chuyển mà thành, cho dù Lâm Nguyên là kẻ khai mở vũ trụ bên trong cơ thể, cũng không cách nào can thiệp máy may. Pháp nguyên quả thụ muốn trở thành thời gian sinh mệnh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hy vọng có thể thành công. Lâm Nguyên xa xa nhìn pháp nguyên quả thụ rơi vào khu vực thời gian tuần hoàn. Từng sợi thời gian tuyến tương lai mở ra trước mặt hắn, căn cứ theo quan sát của Lâm Nguyên về tương lai, xác suất để pháp nguyên quả thụ trở thành thời gian sinh mệnh không lớn. Nhưng dù xác suất có nhỏ đến mấy, cũng có khả năng trở thành thời gian sinh mệnh. La Hầu trước khi xung kích thập tam giai, cũng không có vị thời gian sinh mệnh nào quá mức chú ý, cảm thấy xác suất bước vào thập tam giai không cao. Nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn trở thành tân tấn thời gian sinh mệnh hay sao, cho nên Lâm Nguyên đối với việc pháp nguyên quả thụ có thể bước vào thập tam giai hay không, vẫn ôm kỳ vọng. Dù sao Lâm Nguyên cũng sẽ không tổn thất gì, thành công thì tự nhiên càng tốt, có thêm một vị thời gian sinh mệnh dưới trướng. Nếu thất bại, cũng không có tổn thất quá lớn, pháp nguyên quả thụ vốn là thứ Lâm Nguyên tùy ý thu được, chưa từng bỏ ra cái giá gì. Chí cao quy tắc đại đạo, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một chút nơi sâu nhất trong vũ trụ bên trong cơ thể, khu vực thời gian tuần hoàn đã hình thành. Hiện giờ vũ trụ bên trong cơ thể Lâm Nguyên, cơ bản cũng tương đương với một phương duy độ không gian, bên trong có sinh linh đột phá đến thập tam giai, cũng sẽ có khu vực thời gian tuần hoàn hình thành. Khu vực thời gian tuần hoàn là do chí cao quy tắc đại đạo vận chuyển mà hình thành. Không cách nào can thiệp, cũng không cách nào ngăn cách. Sâu trong óc, Lâm Nguyên cố ý lưu lại một đạo tâm thần hóa thân, dùng để quan sát từng chút một của đệ tam tọa nguyên thế giới, cuối cùng chọn ra vật dẫn đế hắn giáng lâm. Vô hạn hư không ở tầng thứ 7, muốn hoàn toàn khai mở ra, chỉ dựa vào tích lũy trước đó vẫn chưa đủ, phỏng chừng cần phải quan sát thêm một tọa nguyên thế giới bản nguyên vận chuyển nữa. Lâm Nguyên thông qua vạn giới chi môn, xa xa quan sát đệ tam tọa nguyên thế giới. Hiện giờ, vô hạn hư không tầng thứ 7, hắn chỉ mới khai mở ra được 1/3 đầu tiên. 2/3 chặng đường sau, trở nên gian nan hơn. Lâm vào tình trạng cần phải lĩnh ngộ thêm nhiều về sự vận chuyển của bản nguyên thế giới. Đại khái đã xong. chọn cái này làm vật dẫn đi. Lâm Nguyên khẽ thở vào một hơi, trong suốt khoảng thời gian qua, đạo tâm thần hóa thân này của hắn vẫn luôn lựa chọn vật dẫn thích hợp, sau khi quan sát trên trăm vạn, ngàn vạn lần dòng thời gian, cuối cùng đã đưa ra được quyết định. Tọa nguyên thế giới này, Lâm Nguyên thần sắc ngưng trọng, thông qua việc quan sát nhiều dòng thời gian như vậy, hắn cũng đã hiểu biết không ít về tòa nguyên thế giới thứ ba. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên thu lại dòng suy nghĩ, lập tức bắt đầu phân ra một phần tâm lĩnh ý chí. Sau khi bước vào thập tam giai, bản chất sinh mệnh thăng tiến vượt bậc, dẫn đến tâm linh ý chí của Lâm Nguyên cũng tăng vọt. Nếu không phải như vậy, cho dù vạn giới chi môn không cảnh báo, Lâm Nguyên cũng sẽ không nhanh chóng lựa chọn xuyên qua giáng lâm. Xuyên qua giáng lâm sau thập nhị giai, cơ bản đều là bồi dưỡng ra chân thân bản tôn hoàn toàn độc lập, cần phải phân ra một phần tâm lĩnh ý chí. Mà việc phân tách tâm linh ý chí, nếu quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến bản tôn chân chính. Cho nên dù có thể xuyên qua giáng lâm, Lâm Nguyên cũng sẽ khống chế việc phân tách tâm linh ý chí ở mức độ bản thân có thể chấp nhận được. Rào rào rào. Rất nhanh. Gần một phần mười tâm linh ý chí được phân tách ra, tràn vào vạn giới chi môn. Men theo tọa độ của tòa nguyên thế giới thứ ba, vượt qua khoảng cách vô tận, dung nhập vào quá khứ. Tòa nguyên thế giới thứ ba cũng bài xích thời gian sinh mệnh ngoại lai, cộng thêm có thời gian sinh mệnh tầng thứ lĩnh chủ tọa trấn, cơ bản loại bỏ khả năng xâm nhập của bất kỳ kẻ ngoại lai nào. Nhưng Lâm Nguyên dưới sự che chở của vạn giới chi môn, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong thế giới, trở thành sinh lĩnh bản địa chính gốc. Cho dù có thời gian sinh mệnh hay thời gian lĩnh chủ quan sát dòng thời gian quá khứ của Lâm Nguyên, cũng không thể nhìn ra bất kỳ điểm dị thường nào. Thiên hà duy độ. Một dải thiên hà mênh mông bao trùm lên vô số thời không trong quá khứ lẫn tương lai. Tại một nơi nào đó trên thiên hà, có hơn 10 thời gian sinh mệnh đang giằng co. Xa hơn nữa, thì có từng vị thời gian sinh mệnh đang quan chiến. Những thời gian sinh mệnh này đều là các thời gian sinh mệnh khác trú ngụ tại thiên hà duy độ, lúc này đối mặt với 7 thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không, cùng 9 thời gian sinh mệnh của thái hư duy độ tranh đấu. Vô số thời gian sinh mệnh đang quan chiến cũng cảm thấy hứng thú. Bất kể là hỗn độn hư không hay thái hư duy độ, đều là những thế lực cường đại trong khu vực khe hở duy độ rộng lớn gần đây. Việc những thế lực như vậy phát sinh xung đột tranh đấu, đối với những thời gian sinh mệnh đã vượt qua 5 tháng dài đằng đăng khác mà nói, cũng là một chuyện vui hiếm thấy. Chiến đi, chiến đi. Tốt nhất là đánh đến mức bốc hỏa, lưỡng bại câu thương. Từng vị thời gian sinh mệnh quan chiến khe khẽ đàm tiếu, nếu hỗn độn hư không cùng thái hư duy độ lưỡng bại câu thương, chắc chắn sẽ phải thu hẹp đáng kể địa bàn thế lực tại thiên hà duy độ. Như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng có thể thừa cơ thôn tính. Lưỡng bại câu thương, hy vọng rất mong manh. Càng nhiều thời gian sinh mệnh khẽ lắc đầu. Thời gian sinh mệnh chắc chắn không phải kẻ ngu ngốc, sẽ không để cho kẻ ngoài ngư ông đắc lợi. Trong các thời gian tuyến ở tương lai mà vô số thời gian sinh mệnh quan sát được, hỗn độn hư không cùng thái hư duy độ lưỡng bại câu thương. Khả năng xảy ra cực kỳ nhỏ bé. Khả năng lớn hơn chính là thái hư duy độ đoạt được thiên hà chi tâm, sau đó rút khỏi thiên hà duy độ, 7 thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không vẫn cứ chiếm giữ địa bàn trong thiên hà duy độ, chờ đợi thiên hà chi tâm kế tiếp xuất hiện. Khả năng tiếp theo chính là hỗn độn hư không đoạt được thiên hà chi tâm, thái hư duy độ chủ động rút lui. Còn về phần lưỡng bại câu thương, bất kể là hỗn độn hư không hay thái hư duy độ, đều không thể để bản thân rơi vào cục diện như vậy. Nhưng bất kể là kết quả nào, đối với những thời gian sinh mệnh như bọn hắn mà nói, đều không có tổn thất gì. Ngược lại còn có thể mượn trận tranh đấu này, nhìn rõ rất nhiều lá bài ẩn giấu của hai phe thời gian sinh mệnh hỗn độn hư không và thái hư duy độ, để tương lai ứng phó. Dòng sông cuồn cuộn chảy xiết. Một thời gian sinh mệnh của thái hư duy độ đang giao thủ với chút âm của hỗn độn hư không. Khí tức khủng bố bộc phát, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đều bị nước thiên hà vô cùng vô tận dung nạp hấp thu. Hửng, thái hư chi chủ vốn đang tùy ý quan sát trận chiến bên dưới, đột nhiên thần sắc khẽ động, giơ tay tạo nên gân sóng thời không, trấn áp về phía, chút âm. Thái hư, muốn ra tay, đã hỏi qua ý ta chưa, ma hư quân mỉm cười, đồng thời ra tay. Đỡ một đòn của thái hư chi chủ. Một khắc sau, chúc âm ở hỗn độn hư không đột nhiên thân hình đại trướng, hóa thành một tôn chúc long khổng lồ, gầm lên một tiếng về phía thời gian sinh mệnh của thái hư duy độ. Thời không vỡ nát, thời gian sinh mệnh của thái hư duy độ rõ ràng có chút không địch lại, phải bạo lui. Hù. Thái Hư Chi Chủ hừ lạnh một tiếng, nhìn Ma Hư Quân từ xa. Ma Hư Quân, nghe ta, ngoan ngoãn nhường ra thiên hà chi tâm này. Thái Hư Chi Chủ đứng trên dòng sông cuồn cuộn, ánh mắt lạnh lùng. Nhường ra thiên hà chi tâm, Ma Hư Quân cười nhạo, thiên hà chi tâm này, hỗn độn hư không bọn ta đã chờ đợi trong năm tháng dài đằng đăng, ngươi nói nhường liền nhường, nhường ra, là vì tốt cho ngươi. Thái Hư Chi Chủ nói, nếu có thể, hắn vẫn không muốn cùng hỗn độn hư không gây hấn quá mức. Hỗn độn hư không chủ động nhượng bộ, đôi bên không có thời gian sinh mệnh nào bị thương, như vậy cừu hận nảy sinh tự nhiên sẽ ít hơn, tương lai cũng có khả năng hóa giải. Nhưng nếu hỗn độn hư không không nhường, bản thân hắn dùng con ác chủ bài mà, hôi tổ, ban cho, tất sẽ dẫn đến chiến đấu với cường độ cao, xuất hiện thương vong là khó tránh khỏi. Như vậy cừu hận giữa hỗn độn hư không và thái hư duy độ, chỉ sợ khó mà hóa giải được. Tuy rằng, lợi ích mà, hôi tổ, đã hứa hẹn, hoàn toàn khiến cho thái hư chi chủ không thèm để ý tới chút cừu hận này. Nhưng có thể không kết thù, đương nhiên là tốt nhất. Không cần nhiều lời. Ma Hư Quân lắc đầu. Đồng thời trong lòng vô cùng cảnh giác. Có Lâm Nguyên nhắc nhở, sau lưng thái hư duy độ là một vị nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh. Ma Hư Quân rất rõ, thái hư chi chủ dựa vào cái gì mà có tự tin nói ra những lời này. Sự thật cũng giống như thái hư chi chủ đã nói, nếu không có Lâm Nguyên. Hỗn độn hư không chủ động thoái lui, quả thật là lựa chọn tốt nhất. Nếu đã như vậy, hãy ra tay phân định thắng bại. Thái hư chi chủ bước ra một bước, nước thiên hà vô tận cuồn cuộn chảy xiết, bao phủ lấy Ma Hư Quân, cuốn theo trùng trùng thời không ập tới. Ma Hư Quân cảm nhận được viên ngọc thạch do vô vàng phù văn huyền ảo tạo thành trong cơ thể. Trong lòng hơi yên tâm, sau lưng thái hư duy độ của ngươi có một vị nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, hỗn độn hư không của ta cũng có ngân hà. Có Lâm Nguyên ủng hộ, Ma Hư Quân rất có lực lượng. Nếu không, khi biết một vị nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh đang ở phía sau đẩy sóng, Ma Hư Quân có lẽ sẽ không lựa chọn chống lại. Nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, không thể sánh bằng thời gian lĩnh chú, có thể triệt để giết chết một thời gian sinh mệnh, nhưng đắc tội với một vị nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, đối với tuyệt đại đa số nhất trọng cảnh thời gian sinh mệnh mà nói, đều sẽ vô cùng đau đầu. Dưới sự tính toán mưu đồ của nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, nhất trọng cảnh thời gian sinh mệnh sẽ lâm vào thế bị động. Nước sông thiên hà cuồn cuộn, dưới sự thúc giục của thái hư chi chủ, quét về phía Ma Hư Quân. Từng tầng nước thiên hà, giống như những gợn sóng trên mặt nước, không ngừng khuếch tán, không ngừng chồng chất, khiến uy năng càng ngày càng lớn, mơ hồ mang theo một phần nhỏ uy thế của thiên hà duy độ. Thái hư, ngươi dựa vào những thủ đoạn này, không làm gì được ta đâu. Ma Hư Quân khẽ lắc đầu, cũng dẫn động nước sông thiên hà. Hắn trấn thủ thiên hà duy độ nhiều năm, so với thái hư chi chủ càng quen thuộc hơn với lực lượng không gian của duy độ này. Quả nhiên, hai loại lực lượng quy tắc hoàn toàn khác nhau không ngừng va chạm tiêu tan, cuối cùng một kích của thái hư chi chủ không công mà lui. Sắc mặt thái hư chi chủ bình tĩnh, không có gì bất ngờ, cảnh tượng này hắn đã sớm nhìn thấy trong rất nhiều thời gian tuyến ở tương lai. Dựa vào thủ đoạn của bản thân, với điều kiện không phải trả giá đắt, hắn và Ma Hư Quân chém giết, về cơ bản đều sẽ rơi vào thế giằng co, thậm chí phần thắng của hắn còn nhỏ hơn một chút. Hiện tại chưa cần vội. Thái hư chi chủ đè nén ý định sử dụng búa, do hôi tổ ban cho, hiện tại thiên hà chi tâm còn chưa ngưng tụ ra, cho dù đánh bại bảy vị thời gian sinh mệnh trong hỗn độn hư không, bọn hắn cũng không thể lập tức lấy được thiên hà chi tâm. Như vậy, sẽ xuất hiện rất nhiều biến số, chẳng hạn như làm những nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh khác chú ý, chỉ đợi đến khi thiên hà chi tâm sắp ngưng tụ ra. Bản thân tự mình vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, đánh tan đám người Ma Hư Quân. Sau đó nhanh chóng lấy đi thiên hà chi tâm, rút lui khỏi thiên hà duy độ. Đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Như vậy, dù có dẫn tới sự chú ý của thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh, thì thiên hà chi tâm cũng sớm đã được giao tới tay hôi tổ. Giao dịch giữa thái hư duy độ và hôi tổ coi như đã được hoàn thành. Sau đó thiên hà chi tâm có bị cướp đi hay không, thì chẳng còn liên quan gì tới thái hư duy độ. Cuộc giao thủ giữa Ma Hư Quân và thái hư chi chủ, chẳng qua chỉ là thăm dò lẫn nhau. Vừa mới tiếp xúc, liền nhanh chóng thối lui, song phương đều không có ý định liều mạng. Điều này khiến cho những thời gian sinh mệnh đang quan chiến có chút thất vọng. So với cuộc chém giết giữa, Trúc Âm, cùng các thời gian sinh mệnh khác, Bọn hắn tự nhiên hứng thú hơn đối với cuộc chém giết của các thời gian sinh mệnh mạnh nhất trong các chiều không gian, như Ma Hư Quân hay Thái Hư Chi Chủ. Hắc hắc, Thiên Hà Chi Tâm còn chưa thành hình, thì sẽ không xảy ra chém giết kịch liệt. Đúng vậy, bây giờ chỉ là đọ sức nho nhỏ, Thiên Hà Chi Tâm không ra, thì làm sao có thể dốc toàn lực xuất thủ. Ta mơ hồ cảm giác được, Thái Hư Duy Độ lần này ra tay, mục đích có chút không đơn giản. Từng thời gian sinh mệnh đang quan chiến vừa trao đổi vừa nghị luận, có một vài thời gian sinh mệnh không yếu hơn Ma Hư Quân, đã mơ hồ phát giác được mánh khóe. Thái Hư Duy Độ có lẽ còn có mục đích khác, nhưng lại liên quan tới tận chính thời gian sinh mệnh của Thái Hư Duy Độ. Hơn nữa còn có, Hôi Tổ, thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh cố ý che giấu. Cho dù có phát hiện mánh khóe, thì cũng chỉ là mánh khóe, các thời gian tuyến tương lai liên quan đều cực kỳ mơ hồ, vặn vẹo, rất khó thu được thêm nhiều tin tức. Chờ mà xem, Thiên Hà Chi Tâm này, phỏng chừng sắp thành hình, chậm nhất là 10 năm sau. Có thời gian sinh mệnh đưa ra kết luận, cũng không vội vàng. 8 đến 10 năm, Thiên Hà Chi Tâm sẽ triệt để thành hình, đến lúc đó thời gian sinh mệnh của Thái Hư Duy Độ, phỏng chừng sẽ dốc hết sức ra tay, thậm chí thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh phía sau, cũng có khả năng ra tay. Ma Hư Quân cũng đang chờ đợi, phần lớn sự chú ý vẫn đặt trên Thiên Hà Chi Tâm chưa thành hình. Ngân Hà nói, Thiên Hà Chi Tâm lần này thai nghén ra, phi thường đặc thù, giá trị to lớn vượt xa Thiên Hà Chi Tâm trong quá khứ, cho nên mới hấp dẫn một vị nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh mưu đồ. Ma Hư Quân nhìn Thiên Hà Chi Tâm đang thai nghén, trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Đương nhiên cũng chỉ là hiếu kỳ, Ma Hư Quân trong lòng không hề có ý niệm chiếm lấy Thiên Hà Chi Tâm. Nói dẫn sao, Thiên Hà Chi Tâm này đã rơi vào trong mưu đồ của một vị nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh. Giống như khoai lang phỏng tay. Ma Hư Quân nếu dám chiếm lấy Thiên Hà Chi Tâm này, liền phải chuẩn bị thời khắc bị một vị nhị trong cảnh thời gian sinh mệnh ngấm ngầm nhìn trộm. Dưới tình huống như vậy, Ma Hư Quân phỏng chừng ngay cả hỗn độn hư không cũng không dám ra. Thời gian trôi qua. Chớp mắt 9 năm trôi qua. Thiên Hà Chi Thủy chảy xuôi, Thiên Hà Chi Tâm đang thai nghén, nhanh chóng thành hình. Đây là một viên kỳ trân hoàn toàn do Thiên Hà Duy Độ bản nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành. Đối với nhất trọng cảnh thời gian sinh mệnh tham ngộ Thiên Hà Duy Độ đại đạo vận chuyển có chỗ tốt rất lớn. Chính là lúc này, Thái Hư Chi Chủ con ngươi u ám, lần nữa ra tay. So với mấy lần giao thủ ngắn ngủi trước, lần này Thái Hư Chi Chủ có thể nói là toàn lực xuất thủ. Mông lung quang mang bao phủ, bốn phương tám hướng trùng trùng thời không đều bị ngưng động, giờ khắc này, Thái Hư Chi Chủ chính là thời không tuyệt đối chúa tế giả. Hù! Ma Hư Quân cũng lập tức ra tay, trong cơ thể vũ trụ chi lực, nhục thân thể phách chi lực, tâm lĩnh ý chí chi lực các loại lực lượng, đều hòa làm một thể, xé rách thời không bị ngưng động. Ma Hư Quân sáng lập ra thất đại truyền thừa, phân biệt đối ứng bảy đại phương diện của sinh mệnh, có thể nói gần như không có bất kỳ thiếu hụt nào, hơn nữa còn là một con đường thông thiên dẫn tới lĩnh chủ chi lộ. Về lý thuyết, chỉ cần đem thất đại truyền thừa này đều sáng ra tầng thứ bảy, chính là thời khắc Ma Hư Quân trở thành tam trọng cảnh lĩnh chủ. Giết. Chúc âm các thời gian sinh mệnh cũng lập tức chém giết. Hơn 20 vị thời gian sinh mệnh chém giết, khiến Thiên Hà Duy Độ mảng lớn thời không bị đánh cho tan biến, vô số Thiên Hà Chi Thủy nhanh chóng bốc hơi. Thất đại hạn. Khí tức Ma Hư Quân bắt đầu tăng vọt, nhục thân, lĩnh hồn, ý chí tâm linh đều tăng lên. Thực lực tăng lên khiến Ma Hư Quân càng thêm khống chế được thời không xung quanh, tựa như tảng đá lớn trong nước sâu, thể tích càng lớn thì ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh càng lớn. Xem ra là nghiêm túc rồi. Thái Hư Chỉ Chủ thần sắc ngưng trọng, sát chiêu, thất đại hạn, chính là một trong những sát chiêu mạnh nhất của Ma Hư Quân. Vận dụng sát chiêu này, tức là Ma Hư Quân đã cách liều mạng chỉ một bước. Thái Hư Chỉ Chủ ngược lại không ngờ tới, Ma Hư Quân vừa mới bắt đầu giao thủ đã dốc toàn lực như vậy. Trong nhiều thời gian tuyến tương lai quan sát được trước đó, ít nhất cũng phải giằng co lẫn nhau một thời gian, Ma Hư Quân mới vận dụng chiêu này. Thất đại hạn, đây là sát chiêu thành danh của Ma Hư Quân, nghe nói là căn cứ vào con đường của tự thân sáng tạo ra. Ta nhớ rõ lúc trước Ma Hư Quân dựa vào sát chiêu này, một lần đánh tan ba thời gian sinh mệnh liên thủ. Từng thời gian sinh mệnh quan chiến cũng đều thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Dưới thất đại hạn, thực lực Ma Hư Quân sẽ tiệm cận nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh chân chính. Tuy rằng thời gian duy trì không lâu, cũng chỉ là thực lực tiệm cận, cũng không có nhiều thủ đoạn như nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh. Nhưng cũng cực kỳ cường đại, chính là dựa vào sát chiêu này, Ma Hư Quân mới có thể nhanh chóng đứng vững ở Thiên Hà Duy Độ. Đế biểu thị ta coi trọng ngươi. Thái Hư chỉ chủ xa xa nhìn Ma Hư Quân, nâng tay phải, đặt trên đỉnh đầu, liền không cùng ngươi dây dưa. Lời vừa dứt. Trên đỉnh đầu Thái Hư chi chủ liền xuất hiện một búa, to bằng bàn tay. Búa, xoay tròn, trong nháy mắt liền vượt qua 10 mét, một luồng khí tức sắc bén trước nay chưa từng có tràn ngập tại thời không chỗ sâu. Ăn một búa của ta, Thái Hư chi chủ không chút do dự vận dụng át chủ bài, hôi tổ, ban cho. Với thực lực của hắn, nếu chỉ dựa vào tự thân, cùng Ma Hư Quân vận dụng, thất đại hạn, giao thủ, chắc chắn sẽ bị áp chế. Hai bên tất nhiên sẽ rơi vào thế giằng co, nhất thời căn bản không thể phân định thắng bại. Chi bằng. Dứt khoát vận dụng thủ đoạn tối cường, nhanh chóng trấn áp Ma Hư Quân, đoạt lấy Thiên Hà chi tâm. Hửm, Ma Hư Quân khí tức kinh khủng, giờ khắc này lại cau mày. Hắn nhìn Thái Hư chi chủ, nhìn thanh, búa, trên đầu y, đang chậm rãi chém xuống, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Không đỡ được, dưới một búa này, ta khẳng định sẽ bị trọng thương. Ma Hư Quân sắc mặt khẽ biến, trong khoảnh khắc khí tức búa rìu triển lộ, Ma Hư Quân liền nhìn thấy chính mình ngạnh kháng một búa này rất nhiều thời gian tuyến. Cho dù bản thân ở trạng thái mạnh nhất, dưới một búa này, cũng không có khả năng đỡ được, thuần túy uy năng của một búa này đã đạt tới ngưỡng cửa nhị trọng cảnh. Hiện tại cho dù bản thân xoay người bỏ chạy, cũng không tránh khỏi. Búa rìu khi bị Thái Hư chi chủ thúc dục, liền thông qua rất nhiều nhân quả thủ đoạn khóa chặt chính mình. Đây chính là, Ngân Hà, nói Thái Hư Duy Độ phía sau vị kia nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh thủ đoạn, Ma Hư Quân trong lòng bay nhanh suy nghĩ, nếu không có Ngân Hà sớm cho biết, giờ khắc này hắn trong lòng tự nhiên sẽ dị thường sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, lại không mấy may kinh hoảng, thậm chí còn có tâm tình dò xét chư vị chỉ tiết trên thanh búa rìu kia. Một búa này, hỗn độn hư không mặt khác thời gian sinh mệnh cũng bội cảm áp lực. Thái Hư chi chủ một búa này uy năng, chủ yếu nhắm ngay Ma Hư Quân, nhưng tàn dư khí tức vẫn như cũ khiến mặt khác thời gian sinh mệnh lo sợ. Thái Hư chi chủ thúc dục thanh búa rìu kia, là thủ đoạn gì, không rõ ràng, trước đây chưa từng nghe nói qua Thái Hư chi chủ sử dụng. Là ẩn tàng ác chủ bài thủ đoạn, vẫn là cái gì khác, đông đảo quan chiến thời gian sinh mệnh sắc mặt khẽ biến, nương theo, búa rìu, thúc dục, bọn hắn sở quan sát đến tương lai thời gian tuyến, dần dần trở nên rõ ràng đứng lên. Cho dù vẫn như cũ không cách nào phát giác, hôi tổ, tồn tại, nhưng cũng phát giác đến lần này đối Thiên Hà chi tâm tranh đấu, ẩn ẩn không chỉ có Thái Hư Duy Độ cùng hỗn độn hư không duy độ sự tình. Còn có thời gian sinh mệnh cường đại hơn tham dự vào trong đó. Thái Hư, đây chính là lá bài tẩy của ngươi, Ma Hư Quân thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói. Phủ quan sắc bén tự hồ muốn xé rách chiều không gian Thiên Hà, hướng về phía hắn chém tới. Ngươi, Thái Hư chi chủ nhìn Ma Hư Quân. Đối phương thần thái bình tĩnh, làm cho hắn cảm giác được cục diện vượt quá dự liệu của mình. Ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì đỡ một búa này. Thái Hư chỉ chủ nhìn Ma Hư Quân đồng thời, cũng đang quan sát chúng nhiều thời gian tuyến. Đây cũng là thời gian sinh mệnh chém giết lúc đều sẽ động dụng thủ đoạn, thông qua thời khắc quan sát thời gian tuyến, phán đoán ra đối thủ kế tiếp sẽ sử dụng loại nào sát chiêu, chính mình nên như thế nào chống đỡ các loại. Hô, Ma Hư Quân tay phải nhất phiên. Chỉ thấy một viên ngọc thạch xuất hiện. Nếu cẩn thận quan sát ngọc thạch kia, liền sẽ phát hiện ra là do vô cùng phù văn tạo thành. Vô số phù văn không ngừng đang xen dung hợp, tạo thành bản thân ngọc thạch. Ngọc thạch vừa mới xuất hiện, vô cùng phù văn liền đột nhiên tản ra, trong chớp mắt, bốn phía thời không, hạo hãn thiên hà nước sông, đều bị phù văn thẩm thấu, liên đới Thái Hư chỉ chủ cũng lâm vào phù văn thế giới. Đây là xảy ra chuyện gì? Thái Hư chi chủ thần sắc lộ vẻ hoảng sợ, tại từng phù văn đang dệt phía dưới, hắn thúc dục, búa, tự hồ đã bị hoàn toàn ngăn cách. Ngọc thạch này uy năng mạnh như vậy, Ma Hư Quân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn chỉ là hơi thúc dục một chút, liền cảm nhận được chính mình đối với bốn phía thời không trưởng khống đạt tới cực hạn. Ma Hư Quân tự nhiên không biết, Lâm Nguyên ban cho hắn ngọc thạch, chính là nguyên thế giới thứ hai phù văn đại đạo thể hiện, đại đạo này chính là sinh ra qua lĩnh chủ tầng thứ thời gian sinh mệnh, theo đuối toàn năng. Dùng vô cùng phù văn trưởng khống thiên địa, chỉ là trong đó một loại vận dụng thủ đoạn. Chết! Ma Hư Quân thúc giục ngọc thạch về sau, nhìn chằm chằm xa xa bất động Thái Hư chi chủ, trong mắt sát ý. Liền tính không cách nào triệt để đánh giết Thái Hư chi chủ, cũng phải lưu lại cái này cục chủ chiến nhục thân. không ốm. Thái hư chỉ chủ lập tức cảm nhận được nỗi sợ hãi to lớn trong cối u minh, bắt nguồn từ những phù văn vô tận đang thay thế thiên địa thời không. Hôi tổ, cứu ta! Thái hư chỉ chủ không chút do dự cầu cứu. Nếu không cầu cứu, hắn thực sự cảm thấy cổ nhục thân chủ chiến này của mình sẽ vẫn lạc. Vù, thái hư chỉ chủ vừa dứt lời, thiên địa vốn đã bị vô tận phù văn hoàn toàn thay thế, đột nhiên xuất hiện một vệt màu xám. Vệt màu xám này là màu xám cực hạn thâm thúy, nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng, từng mai phù văn bắt đầu băng diệt, trong phút chốc, thiên địa thời không hiện ra hai loại khí tức. Một loại chính là ngọc thạch do vô tận phù văn tạo thành. Một loại khác chính là màu xám thâm thúy đến cực hạn, tựa như vạn vật điêu linh, duy độ hủy diệt. Chỉ thấy trong sâu thắm màu xám, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, khoác hôi bào, khí tức kinh khủng. Hắn liếc mắt nhìn thái hư chỉ chủ, ngay sau đó nhìn về phía ngọc thạch phù văn trước mặt ma hư quân. Ngươi là, ma hư quân thần sắc khẩn trương, trịnh trọng, thân ảnh màu xám mang đến cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Hai lựa chọn. Thân ảnh màu xám, hôi tổ, nheo mắt lại. Hắn vốn không muốn hiện thân, là một thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh, một khi đích thân ra tay, khí tức tiết lộ, rất nhiều chuyện sẽ khó mà giấu giếm được. Tỷ như lúc này, hôi tổ, đã mơ hồ cảm nhận được, do sự xuất hiện của chính mình, quấy nhiễu dòng thời gian hiện tại, đã gây nên sự chú ý của hai vị thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh trong khu vực khe hở này. Nhưng với cục diện vừa rồi, nếu bản thân không ra tay, Thái Hư Chi Chủ khẳng định sẽ phải chết. Thái Hư Chi Chủ chết đi, Thiên Hà Chi Tâm khẳng định sẽ rơi vào tay Ma Hư Quân, đến lúc đó, chính mình vẫn phải ra tay. Cái gì? Ma Hư Quân như lâm đại địch, đối mặt, hôi tổ, Ngọc Thạch Phù Văn trước mặt cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu cảm giác an toàn. Hoặc là lui, hoặc là chết. Hôi tổ nói ra lựa chọn cụ thể. Nếu đã gây nên sự chú ý của hai vị thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh ở gần, vậy hắn tự nhiên phải nhanh chóng lấy đi Thiên Hà Chi Tâm với tốc độ nhanh nhất. Hoặc là lui, hoặc là chết, Ma Hư Quân cảm nhận được sự bá đạo của hôi tổ. Đừng tưởng rằng dựa vào khối ngọc thạch không rõ lai lịch đó là có thể bảo toàn tính mạng. Hôi tổ nhìn Ma Hư Quân, cười khẩy, không lui, liền chết đi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hôi tổ khẽ biến. Chỉ thấy bên cạnh Ma Hư Quân, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một nam tử trẻ túi chắp tay sau lưng, mỉm cười, thật sao, PS, bí từ, hôm nay chỉ có 4.000 chữ, để ta chỉnh lại đại cương phía sau. Nói một chút về quyển sách này, thật ra sau khi nhân vật chính trở thành thời gian sinh mệnh, quyển sách này đã bước vào giai đoạn cuối. Cấp bậc cao nhất chính là thập tứ giai. Lần xuất thủ này, tâm thái Lâm Nguyên vô cùng nhẹ nhõm, có vị cách lĩnh chủ gia trì, hôi tố, một sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, rất khó nhìn ra được dấu vết của hắn. Mà hắn đối với mưu đồ bố cục của hôi tổ lại đứng ngoài quan sát rõ ràng. Lần xuất thủ này, ngược lại có thể nhìn xem thủ đoạn của sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh chân chính. Lâm Nguyên trong lòng khá mong đợi. Tuy rằng nội tình trên mọi phương diện đều đầy đủ, nhưng dù sao cũng là lần đầu bước vào thập tam giai, cho dù đã quan sát rất nhiều thời gian tuyến tương lai, cũng cần phải tiến hành thực chiến chân chính. Quan sát thời gian tuyến tương lai, Lâm Nguyên ở trong góc nhìn tuyệt đối của Thượng Đế. Không cách nào trực tiếp cảm nhận được cảm giác áp bách mà địch nhân mang đến. Vị hôi tổ này, ngược lại thích hợp làm đá mài đao của ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ngươi là, hôi tổ cũng đang quan sát Lâm Nguyên, thần sắc ngưng trọng nghiêm túc. Hắn cũng không có phát giác được hình ảnh Lâm Nguyên xuất hiện trong thời gian tuyến tương lai mà hắn quan sát được. Nói cách khác, sinh mệnh thời gian thần bí đột nhiên xuất hiện này, ở phương diện che giấu thời gian tuyến, còn vượt qua cả hắn. Nếu không sẽ không đến mức không hề phát giác. Rốt cuộc là cường giả từ đâu xuất hiện, hôi tổ cũng cảm thấy vướng tay, nếu không phải xác định thời gian tuyến của Lâm Nguyên, còn chưa tiến hành phong tỏa, đối phương nhiều nhất cũng chỉ giống như hắn, là sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh. Hắn lúc này cũng không dám tiếp tục đứng ở đây. Đối mặt với sinh mệnh thời gian đồng cảnh giới, hôi tổ vẫn có chút lòng tin. So sánh với sự giằng co của Lâm Nguyên và hôi tổ, xa xa đang quan chiến từng vị sinh mệnh thời gian, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hai vị kia rốt cuộc là ai? Ta cũng không có nhìn thấy hai vị này trong thời gian tuyến tương lai. Sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, hai vị này rất có thể đều là sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh. Làm sao có thể? Chỉ một viên thiên hà chi tâm, lại dẫn tới hai vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, nhiều sinh mệnh thời gian đang quan chiến nhanh chóng trao đổi, nếu Lâm Nguyên và Hôi Tố không hiện thân, có lẽ bọn hắn vẫn sẽ tiếp tục bị che giấu. Nhưng một khi đã hiện thân, rất nhiều thời gian tuyến mơ hồ, vặn vẹo cũng dần trở nên rõ ràng. Thêm vào đó, chư vị sinh mệnh thời gian đều nhận ra độ khó khi trực tiếp quan sát thời gian tuyến của Lâm Nguyên và Hôi Tố. Lập tức suy đoán ra rất nhiều điều. Thiên Hà Chi Tâm lần này thai nghén ra quả thực không tầm thường. Ta đã liên hệ với Loa Giới Chi Mẫu. Loa Giới Chi Mẫu chính là một trong những sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh ở khu vực khe hở duy độ rộng lớn này. Rất nhiều sinh mệnh thời gian ở Thiên Hà duy độ có quan hệ khá tốt với Loa Giới Chi Mẫu. Lúc này thấy hai sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh xa lạ xuất hiện, chắc chắn sẽ lập tức thông báo cho Loa Giới Chi Mẫu. Loa Giới Chi Mẫu nói người đã chú ý tới nơi này, bảo chúng ta đừng tới gần. Có sinh mệnh thời gian nói. Những sinh mệnh thời gian khác đều gật đầu. Đối mặt với cuộc đối đầu của hai sinh mệnh thời gian nghĩ là nhị trọng cảnh, bọn hắn căn bản sẽ không tới gần, hay thử vận may làm gì. Sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh có khả năng nắm bắt và nhìn trộm tương lai thời gian tuyến, đủ để áp chế những sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh như bọn hắn. Rất nhiều chuyện bọn hắn chỉ vừa mới nảy sinh ý niệm, sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh đã có thể phát giác ra tương lai cụ thể. Đến lúc đó, hai sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh kia rất có khả năng sẽ tạm dừng đối đầu, chuyển sang ra tay với bọn hắn, tiến hành quét sạch hiện trường. May mắn Ngân Hà kịp thời xuất hiện. Ma Hư Quân cảm thấy yên tâm, dù có Phù Văn Ngọc Thạch có thể áp chế Thái Hư Chi Chủ. Nhưng đối mặt với một sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, bại vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn, ý nghĩa không quá lớn lao. Vừa rồi Hôi Tổ vừa hiện thân, khí tức bộc lộ ra đã mơ hồ áp chế được cả trường vực của Phù Văn Ngọc Thạch, đó chính là minh chứng. Ngân Hà, Ma Hư Quân nhìn Lâm Nguyên bên cạnh, trong hỗn độn hư không, hắn còn không cảm nhận được. Chỉ là ở đây, để chống lại Hôi Tổ, Lâm Nguyên chủ động bộc lộ một chút khí tức, dù không nhằm vào hắn, Ma Hư Quân cũng phải chịu áp lực cực lớn. Áp lực này đặt vào mắt những sinh mệnh thời gian khác có lẽ không là gì, dù sao nhị trọng cảnh vốn dĩ đã mạnh hơn nhất trọng cảnh một khoảng lớn. Nhưng Ma Hư Quân lại biết, Lâm Nguyên không lâu trước mới bước vào tầng thứ 13, thời gian qua nhanh như vậy, thực lực đã tăng lên tới tình trạng như thế này, áp lực không chỉ bắt nguồn từ nhục thân linh hồn, còn có áp lực từ phương diện tâm linh tư duy cùng rung động. Hỗn độn hư không cũng tìm tới một vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh. Thái Hư Chỉ Chủ nhìn Lâm Nguyên đang đứng bên cạnh Ma Hư Quân, thần sắc lộ ra kinh ngạc. Là cố ý không nói cho ta, hay là Thái Hư Chỉ Chủ nhìn thoáng qua Hôi Tổ mặt hôi bào. Nếu sớm biết lần tranh đoạt thiên hà chỉ tâm này, cần phải đối mặt một vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng giao dịch với Hôi Tổ như vậy. Kết thù với sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh, cùng kết thù với sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh. Hoàn toàn không phải cùng một chuyện. Cái giá phải trả cho vế sau vượt xa vế trước. Cho dù vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh này không đấu lại Hôi Tổ, nhưng đối phó không được Hôi Tổ, còn đối phó không được đám sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh bọn hắn, cho dù có Thái Hư Duy Độ che chở, bảo vệ tính mạng không thành vấn đề. Nhưng có một vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh ở trong tối tính kế, đám sinh mệnh thời gian Thái Hư bọn hắn, chỉ sợ cũng không dám tiến vào khe hở duy độ nữa. Hôi Tố nhìn Lâm Nguyên từ xa, mở miệng nói, các hạ có thủ đoạn che giấu thời gian tuyến của bản thân, quả thật lợi hại, là nhờ vào loại bí pháp truyền thừa nào đó, hay là ngoại vật kỳ trân, không phải thời gian lĩnh chủ, lại che giấu thời gian tuyến của bản thân tới tình trạng như thế. Hôi Tổ tự nhiên cho rằng Lâm Nguyên đã mượn ngoại lực. Khe hở duy độ rộng lớn, sinh ra vô số kỳ trân, trong đó có bảo vật có hiệu quả che giấu thời gian tuyến của bản thân. Đương nhiên loại bảo vật này giá trị rất cao, cơ bản tương đương với loại trân quý nhất dưới cấp lĩnh chủ. Ngoài ra một số bí pháp truyền thừa cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Tranh đấu giữa các sinh mệnh thời gian, chủ yếu dựa vào quan sát thời gian tuyến của nhau. Nếu thời gian tuyến của một bên không thể quan sát, hoặc rất khó quan sát, thì bên đó sẽ có ưu thế cực lớn. Vậy thì ưu thế và nhược điểm đã quá rõ ràng. Bất quá ta quan sát không được thời gian tuyến của ngươi, ngươi phỏng chừng cũng quan sát không nổi bao nhiêu thời gian tuyến của ta. Hôi tổ thần sắc tự tin, là một vị tư thâm nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh, hắn cũng tu luyện một chút che đậy tự thân thời gian tuyến bí pháp truyền thừa. Lâm Nguyên không nói gì. Lĩnh chủ vị cách thị giác phía dưới, hôi tố sở tu luyện che đậy tự thân thời gian tuyến bí pháp truyền thừa, cùng không có không sai biệt lắm. Rất khó đánh giết. Lâm Nguyên quan sát một đầu lại một đầu thời gian tuyến, đối hôi tố thủ đoạn có hiểu biết, phát hiện chính mình sát không chết đối phương. Cho dù trả giá thật lớn đại giới, lưu lại này cổ nhục thân, hôi tổ cũng có thể thông qua bảo mệnh thủ đoạn phục sinh, thậm chí căn bản không tính là phục sinh, bởi vì không phải chân chính tử vong. Vẫn là phải dựa vào chân thân bản tôn, mới có nắm chắc. Lâm Nguyên trong lòng nghĩ, bước vào thập tam giai về sau, thái cực nguyên thần thực lực tăng lên trên diện rộng, cùng chân thân bản tôn kéo gần lại chênh lệch, nhưng luận chân chính chiến lực, tự nhiên là chân thân bản tôn mạnh nhất. Cho nên Lâm Nguyên vì ổn thỏa chắc chắn, thái cực nguyên thần đuối tới không lâu, chân thân bản tôn cũng cất bước đi vào phụ cận. Các hạ mục tiêu cũng là này miếng thiên hà chi tâm. Nếu như thế, thắng ta, thiên hà chi tâm ngươi lấy đi. Hôi tố tự nhiên không muốn từ bỏ thiên hà chi tâm. Hắn cùng thái hư duy độ chúng đa thời gian sinh mệnh tiến hành giao dịch, đã kiên nhẫn chờ đến thiên hà chi tâm dựng dục đi ra, đã bỏ ra, giá cả. Chỉ là một vị nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh nhúng tay, không đủ để cho hắn chủ động từ bỏ. Vô tận hôi ám, hôi tổ tâm niệm khẽ động, lấy tự thân làm trung tâm, một tầng tầng hôi ám bắt đầu lan tràn khuếch tán, hướng phía Lâm Nguyên bao trùm bao phủ. Lâm Nguyên cũng không có quá nhiều do dự, đồng dạng triển khai tự thân tràn vực. Thông qua tương lai thời gian tuyến quan sát, hắn rõ ràng chính mình nếu là lưu thủ, khẳng định sẽ chịu thiệt. Hai cổ bàn bạc khí tức vền vẹn sơ bộ va chạm, liền đối chỉnh tòa thiên hà duy độ sinh ra kịch liệt ảnh hưởng, thời không giống như sóng triều bình thường không ngừng nhấc lên, thiên hà duy độ bản nguyên đại đạo vận chuyển càng là nhanh chóng lui về phía sau lấy. Đi tới khe hở chiều không gian đi. Lâm Nguyên đảo mắt nhìn quanh, thân hình lập tức hướng ra ngoài thiên hà chiều không gian. Hai vị cường giả cấp độ sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh giao tranh, cho dù là thiên hà chiều không gian duy độ đỉnh cao cũng có chút chịu không nối. Hôi tố đối với điều này cũng không phản đối. Cũng không phải nhân từ, mà là thiên hà chi tâm mà hắn muốn cũng ở trong thiên hà chiều không gian. Nếu bởi vì mình cùng Lâm Nguyên chém giết, ảnh hưởng đến sự thai nén cuối cùng của thiên hà chi tâm. Như vậy sẽ không phù hợp với lợi ích của hôi tố. Nếu ngay cả thiên hà chi tâm cũng không còn, hắn cần gì phải cùng Lâm Nguyên ở chỗ này giao thủ chém giết, ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, chiến trường liền từ bên trong thiên hà chiều không gian, chuyến ra khe hở chiều không gian rộng lớn. Điều này khiến cho rất nhiều sinh mệnh thời gian ở xa quan chiến thở vào nhẹ nhóm, dù sao thiên hà chiều không gian là địa bàn của bọn hắn, tự nhiên không muốn nó bị tổn hại. Khe hở chiều không gian, rộng lớn vô biên. Hai luồng khí tức khổng lồ không ngừng va chạm, dư chấn tản ra quét về bốn phương tám hướng. Từ khi ta lĩnh ngộ ra hỗn độn bản nguyên hôi ám đại đạo, cũng không có mấy lần toàn lực ra tay. Trong mắt hôi tố là một mảnh hôi ám, tựa như liên kết với hai tòa vực sâu không đáy, tới đây, để ta xem thử thực lực của ngươi. Hỗn độn bản nguyên hôi ám đại đạo. Lâm Nguyên thần sắc nghiêm nghị, bản nguyên đại đạo này cực kỳ đặc thù, trong rất nhiều thời gian tuyến tương lai, hắn nhiều lần bị bản nguyên đại đạo này áp chế. Ầm, hai luồng khí tức hoàn toàn khác nhau không ngừng va chạm, dư chấn hình thành hủy diệt hết thảy vật chất hư ảo, liên đới khiến khe hở chiều không gian tựa như nước động, đều bắt đầu, sôi trào lên. Đây chính là chiến lực của sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, quá đáng sợ, nếu tới gần một chút, chỉ sợ dư chấn đều có thể khiến ta bị thương. Từng vị sinh mệnh thời gian đang quan chiến ổn định lại tinh thần, chém giết giữa hai vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, cũng không thường thấy. Sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh bình thường, cơ bản rất ít khi ra tay, ví dụ như lần này hôi tổ mưu đồ thiên hà chi tâm, nếu không có Lâm Nguyên nhúng tay, chỉ sợ sẽ lặng yên không tiếng động thu hoạch được thiên hà chi tâm. Hy vọng hôi tổ có thể thắng. Thái hư chỉ chủ cũng thập phần quan tâm chiến trường, nay nếu đã đắc tội Lâm Nguyên, vậy thì hắn tự nhiên hy vọng hôi tổ có thể thuận lợi đánh lui đối phương. Hôi tổ lấy được thiên hà chỉ tâm, hoàn thành giao dịch với thái hư duy độ của bọn hắn, lợi ích cuối cùng cũng có thể thuận lợi đến tay hắn. Nhờ vào lợi ích kia, thực lực của thái hư chi chủ sẽ tăng lên một bậc, cũng coi như tăng thêm một chút lực lượng để đối mặt với thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh. Không hổ là bản nguyên đại đạo. Lâm Nguyên cảm nhận được khí tức hôi ám vô cùng vô tận do hôi tổ phát ra, đó là thể hiện căn bản của hỗn độn bản nguyên hôi ám đại đạo, đối mặt với thời gian sinh mệnh nhất trọng cảnh bình thường, chính là quét ngang. Cũng chỉ có Lâm Nguyên, trong tình huống chưa lĩnh ngộ ra hỗn độn bản nguyên đại đạo, dựa vào nội tình tích lũy của bản thân mới chống đỡ được đến giờ. Thử, Lâm Nguyên nhìn bốn phía thiên địa. Khí tức hôi ám quán xuyên thời không, hình thành một cái lồng giam, áp chế Lâm Nguyên ở trong đó. Nếm thử mùi vị hôi ám thế giới của ta đi. Hôi tổ thấy Lâm Nguyên đã bị trấn áp trong hôi ám thế giới của mình, trên mặt nở nụ cười. Hôi ám thế giới, chính là thế giới do hôi tổ dùng bản nguyên đại đạo của bản thân ngưng tụ thành, quy tắc bên trong hoàn toàn do hắn định đoạt. Mạnh như thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh, một khi rơi vào trong hôi ám thế giới, trong thời gian ngắn cũng không thoát ra được. Hôi ám thế giới, chiêu thức này vốn là trấn áp, hôi tổ muốn cũng là hiệu quả như vậy, chỉ có kéo trụ được Lâm Nguyên, hắn mới có thể thuận lợi lấy đi thiên hà chỉ tâm. Lấy đi thiên hà chi tâm, cũng là mục đích cuối cùng của hôi tổ. Còn về Lâm Nguyên, thông qua cuộc giao thủ vừa rồi, hôi tổ cũng ý thức được nội tình tích lũy của Lâm Nguyên hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với thời gian sinh mệnh như vậy, muốn đánh gục, chỉ có hai cách. Một là dùng lực lượng tuyệt đối mẫn diệt. Mà thực lượng tuyệt đối, ở đây, ít nhất phải đạt tới tầng diện lĩnh chủ tam trọng cảnh. Hai là dựa vào năm tháng dài đằng đẵng từ từ tiêu hao. Hai cách này, hôi tố không làm được cách thứ nhất, cũng lười làm cách thứ hai. Các hạ yên tâm, chỉ cần lấy được thiên hà chi tâm, ta sẽ thả ngươi ra. Hôi tổ quan sát Lâm Nguyên trong hôi ám thế giới, mở miệng nói. Lấy đi thiên hà chi tâm. Ngươi cho rằng ngươi có thể lấy đi, Lâm Nguyên đột nhiên nói. Ngươi có ý gì, hôi tố nghe vậy hơi sững người. Không có Lâm Nguyên, chỉ dựa vào những thời gian sinh mệnh nhất trọng cảnh ở thiên hà duy độ, ai có thể ngăn được hắn. Còn về những thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh khác ở khu vực khe hở duy độ này, cơ bản là không kịp đến. Chỉ cần thiên hà chi tâm vào tay mình, cho dù có để lại chút tai họa ngầm, hôi tổ cũng có thể chấp nhận được. Với thực lực của hắn, cho dù những thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh khác có biết thiên hà chi tâm có tiềm lực cấp lĩnh chủ đang ở trong tay hắn, thì đã sao? Đương nhiên, nếu có thể, hôi tổ không muốn tin tức mình nhận được thiên hà chi tâm truyền ra ngoài. Nhưng nếu đã không giấu được, hôi tố cũng không để ý lấy hôi ám thế giới áp chế ta, hiện tại ngươi còn có thể phát huy bao nhiêu thực lực, Lâm Nguyên khẽ cười. Rơi vào hôi ám thế giới, Lâm Nguyên tất nhiên sẽ phản kháng. Dưới sự phản kháng giấy dụa, hôi tổ chỉ có thể phân ra phần lớn thực lực để trấn áp. Cho dù chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành, cũng không ai cản được ta. Hôi tổ ngữ khí bình thản, 3-4 thành thực lực của thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh, cũng vượt qua một đoạn so với thời gian sinh mệnh nhất trọng cảnh. Huống chi, những thời gian sinh mệnh nhất trọng cảnh đó cũng không biết hắn hôi tổ hiện tại cần phải phân ra hơn phân nửa thực lực để trấn áp Lâm Nguyên. Trong tình huống như vậy, ai dám ngăn cản, ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản ta, hôi tổ không nghĩ nhiều, định lập tức trở lại thiên hà duy độ. Tính toán thời gian, chỉ cần hơn 10 nhịp thở nữa, thiên hà chi tâm sẽ triệt đế thai nghén thành công. Đột nhiên hôi tổ dừng lại, hắn nhìn về phía bốn phía. Giờ khắc này, xung quanh thời không đã biến thành một mảnh hỗn độn. Trên vòm trời, một gương mặt to lớn vô cùng ẩn hiện, đang nhìn xuống hôi tổ. Đây, hôi tổ trong lòng run rẩy, khuôn mặt to lớn này, cơ hồ tương đương với 1% thiên hà duy độ, mà dung mạo của khuôn mặt này. Chính là Lâm Nguyên bị hôi tổ trấn áp vào hôi ám thế giới. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.